mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, chương 204, nói muốn ngươi chết. Ngươi liền phải chết, cỏ, chị lông đâu, cho lão tử tiêu ký một cái di chuyển nhanh chóng vật thể. Còn cái tiêu ký 10 giây, có cái chứng dùng a, dứt khoát, không làm, dù sao nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không có trừng phạt. Không làm là xong, đinh, tiêu ký đếm ngược còn lại 4 giây. Lưu Phàm Phàm đang chuẩn bị vứt xuống nhiệm vụ này không làm. Bỗng nhiên, ngay tại tiêu ký còn lại 3 giây thời điểm, lại là phát hiện, Hàn Long Giáp giống như dừng lại. Bất động, thật sự là bất động. Không chỉ là bất động, đồng thời từ hình dáng lên nhìn lên, cái này yêu thú trên lưng thể xác thế mà còn có thể động. Đem toàn bộ thân thể cũng bao trùm. Lộ ở bên ngoài tứ chi cũng là rút vào đi. Nhìn như vậy đi lên, liền muốn là cái tròn vo viên cầu. Khẽ động bất động, 10 điểm đề phòng bộ dáng. Đây là làm sao cái tình huống? Lưu Phàm Phàm thấy cũng không khỏi đến sững sờ một cái. Thế mà không chạy, bất động, đến cùng là cái gì tình huống đây là? Mà lại mấu chốt là, cái này ra hỏa dừng lại phương hướng. Còn vừa vặn chính là lão tử thông hướng tử vong xâm lâm xuất khẩu phương hướng đây này. Ta sát, đây cũng quá xảo đi. Như thế tiện đường, vừa rồi cũng dự định từ bỏ nhiệm vụ này đến. Hiện tại nếu là lại nói tiếp làm lời nói, cảm giác có chút đánh mặt a. Tính toán, đánh mặt liền đánh mặt đi. Giờ phút này, hệ thống tiêu ký thời gian đã qua. Hàn Long Giáp hình dáng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lưu Phàm Phàm đã là quyết định, trước đi qua nhìn kỹ hắn nói, dù sao cũng là tiện đường, xem trước một chút cái này Hàn Long Giáp là cái dạng gì yêu thú. Đợi đến kia địa phương, nếu là Hàn Long Giáp chính ở chỗ này, lão tử liền thử một lần có thể hay không thuận tay đánh bại. Tốt xấu cũng có 5.000 điểm kinh nghiệm có thể thu. Không chừng a, trên đường lại có thể kiếm được tiền cái gì tốt đồ vật. Nếu là lại có thể mò được cái mấy triệu viên tinh thạch. Vậy liền sảng khoái, chỉ là ngẫm lại trước đó nhẹ nhàng như vậy liền kiếm được 7 triệu viên tinh thạch. Lưu Phàm Phàm liền không nhịn được cười. Tiểu hài, tha mạng, van cầu ngươi, thả Thanh Nhã cơ hồ là bò qua đến. Ta cam đoan về sau cũng không dám lại như thế mạo phạm ngươi. Vừa nhìn thấy Lưu Phàm Phàm cười, Thà Thanh Nhã lập tức tựa như là trông thấy hy vọng đồng dạng. Tiểu hài này cười, khẳng định là nói rõ tâm tình của hắn tốt. Cầu xin tha thứ, chính là muốn thừa dịp tâm tình tốt thời điểm. Không chừng liền bỏ qua bọn hắn đâu. Dạ Mặc cũng là cùng Thà Thanh Nhã nghĩ đến cùng đi. Hắn hai cái đùi đã là bị đánh đến rũ cụp lấy. Hết sức thống khổ, nhưng hắn vẫn là nhịn đau. Đối Lưu Phàm Phàm quỳ xuống. Loại đau này, thật sự là toàn tâm. Đau nhức Dạ Mặc nước mắt chảy ngang, nhưng vẫn là chịu đựng. Nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong ánh mắt, tràn đầy khẩn cầu. Trước đó đều là ta không biết điều. Van cầu ngươi cho ta cái cơ hội. Chấm ngoặc kép. Trước đó bị Lưu Phàm Phàm lấy đi 7 triệu viên tinh thạch. Dạ Mặc là nâng cũng không dám nâng a. Hiện tại hắn hy vọng nhất chính là có thể lưu lại một cái mạng có thể tự mình còn sống. Mặc dù như thế cầu xin tha thứ rất là khuất nhục. Còn lại là hướng về phía một đứa bé cầu xin tha thứ. Càng thêm khuất nhục nhưng là có thể sống sót. Ngay lập tức chỗ nào còn có thể so đo nhiều như vậy. Dạ Mặc cùng Thà Thanh Nhã kiểu nói này, lập tức, tung hoành dòng binh đoàn còn lại người cũng đều là đồng dạng phản ứng. Nhao nhao cầu xin tha thứ, trong lúc nhất thời, khóc cha gọi người nương tiếng cầu xin tha thứ gọi là một cái liên tiếp a. Cùng lúc đó, tiểu thí hài, ngươi chờ đó cho ta, chấm ngoặc kép, Dạ Mặc trong lòng âm thầm nói, chỉ cần lần này. Hắn sống sót, tất nhiên sẽ nhường Lưu Phàm Phàm đẹp mắt. Trong lòng sớm đã là quyết định. Đến lúc đó, nhất định phải liên hợp xếp hạng thứ hai Thiết Kỵ Dòng Binh Đoàn cùng xếp hạng thứ nhất Bạo Phong Tuyết Dòng Binh Đoàn tới đối phó Lưu Phàm Phàm, không đem Lưu Phàm Phàm tra tấn đến chết không bỏ qua. Loại này sỉ nhục, nói cái gì đều muốn trả lại, không đơn thuần là muốn đem Lưu Phàm Phàm giết chết, còn muốn đem Lưu Phàm Phàm người nhà cũng điều tra ra, giết Lưu Phàm Phàm cả nhà, dạng này mới là thống khoái nhất. Ai, các ngươi cái này có chút không muốn mặt đi. Lưu Phàm Phàm bạch những người này một chút, rất là không kiên nhẫn nói ra, trước đó không phải còn nói muốn đem lão tử giết chết à. Làm sao hiện tại liền thành dạng này? Các ngươi ngược lại là có chút cốt khí, nói lời giữ lời à. Dù sao à, ta quyết định chuyện tốt, không có gì ngoài ý muốn lời nói, là sẽ không cải biến chủ ý, nói muốn các ngươi chết. Các ngươi nhất định phải chết. Mà lại, các ngươi cầu ta tha mạng có cái dám dùng à. Ta cũng nói, đây là cho Phương Hàn báo thù cơ hội, ta cũng sẽ không động thủ. Các ngươi lầm đối tượng. Nói xong, Lưu Phàm Phàm lười nhác lại cùng Tung Hoành Dòng Binh Đoàn những người này nhiều bước. Lại đón cái có thể lựa chọn tính nhiệm vụ còn chưa bắt đầu làm đâu. Nhiệm vụ nhớ lúc đều đã bắt đầu, không thể chậm trễ nữa thời gian. Lưu Phàm Phàm xoay người rời đi, thuận tiện đối phương lạnh nói câu, người giao cho ngươi, ngươi muốn làm sao báo thù là ngươi sự tình, ta mặc kệ, thời gian đang gấp đây này. Lưu Phàm Phàm lập tức nhanh chóng hướng trước đó trong tầm mắt tiêu ký lấy Hàn Long Giáp vị trí chạy tới, rất nhanh liền không cái bóng. Phương Hàn nhìn xem trước mặt những này Tung Hoành Dòng Binh Đoàn người, hồi tưởng lại lúc trước hắn là như thế nào bị người từ phía sau lưng đâm đau. Phương Hàn ánh mắt cũng không khỏi đến đỏ lên. Thiệt thòi ta trước đó như vậy tín nhiệm các ngươi, thành tâm thành ý coi các ngươi là huynh đệ. Phương Hàn, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta sai. Giả Mặc sắc mặt trắng bệch, lấy hắn hiện tại trạng thái. Lấy bọn hắn hiện tại tất cả mọi người loại này bị Lưu Phàm Phàm đánh cơ hồ là mới tàn phế muốn chết trạng thái, căn bản cũng không khả năng địch nổi Phương Hàn a. Hoảng sợ, sợ hãi, ngàn không nên, vạn không nên đắc tội Lưu Phàm Phàm cái này tiểu thí hài. Hắn đơn giản chính là cái tiểu ma đầu, 10 điểm tùy tiện liền có thể để bọn hắn chết a. Phương Hàn, không liên quan chuyện ta, là Dạ Mặc muốn ta làm như thế. Kỳ thật ta cũng không muốn giết ngươi a. Thả Thanh Nhã bỗng nhiên nói ra, giờ khắc này là có thể sống sót, nàng cái gì đều không để ý. Cái gì? Dạ Mặc sắc mặt cực kỳ chấn kinh, chợt nhìn về phía Thả Thanh Nhã. Thanh Nhã, ngươi vậy mà phản bội ta. Bất luận như thế nào hắn cũng không nghĩ đến Thả Thanh Nhã vậy mà lại là mạng sống mà phản bội hắn. Ở lúc mấu chốt, là mạng sống, thế mà đem trách nhiệm cũng đẩy lên trên người hắn. Phản bội ngươi, ha ha, phản bội ngươi lại thế nào? Ngươi có thế để cho ta sống xuống dưới sao? Thả Thanh Nhã trực tiếp là một trường đem Phương Hàn đẩy hướng một bên. Đừng cho là ta thật thích ngươi. Không sai, ta trước đó là cho rằng ngươi rất mạnh, rất lợi hại, nhưng là kia lại sao dạng đây? Ngươi cũng không thể che chở ta để cho ta sống sót. Ngươi bây giờ trong mắt ta còn không bằng đứa bé kia cường đại. Ngươi thật đúng là cho là ta thích ngươi. Đừng nằm mơ, nếu như có thể lựa chọn, nhường Thả Thanh Nhã lựa chọn là theo chân Dạ Mặc vẫn là đi theo Lưu Phàm Phàm lời nói, Thả Thanh Nhã sẽ không chút do dự lựa chọn Lưu Phàm Phàm. Ngay lập tức, giữ được tính mạng mới là mấu chốt nhất. Nàng đều đã nhìn ra, Phương Hàn cùng Lưu Phàm Phàm quan hệ không tệ. Nếu là có thể nhường Phương Hàn buông tha nàng, đồng thời cùng Phương Hàn giữ gìn mối quan hệ, lại dùng chút thủ đoạn lời nói, nói không chừng về sau có thể cùng Lưu Phàm Phàm rất thân cận. Cuối cùng, lại dùng chút thủ đoạn, dùng điểm kỹ xảo, nhường Lưu Phàm Phàm thích nàng, chẳng những nhường Lưu Phàm Phàm thích nàng, còn muốn cho Lưu Phàm Phàm thích nàng. Mặc dù bây giờ niên kỷ còn nhỏ, nhưng kiểu gì cũng sẽ biến lớn. Sau đó lại nhường Lưu Phàm Phàm cho nàng tài nguyên tu luyện, đem nàng muốn cũng cho nàng. Đây mới là tương lai tốt nhất đường a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.